Những miền linh dị tập 1 Thái Lan, chương 100, C 100, móng tay Dương Bạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cứ thế mấy hôm nữa trôi qua, sáng sớm hôm sau đó, tôi và Nguyệt Bính đang ngủ thì choàng tỉnh bởi những tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi uể oải không muốn động đậy, Nguyệt Bính cào nhau. Mày đúng là thằng chảy thây, nhưng cũng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Rách lao ào vào. Vừa nhìn thấy Rách tôi giật nảy cả mình, một đêm không gặp mà anh ta đã già đi cả chục tuổi. Mái tóc vàng rối bù như tổ quạ, mắt vằn vện tia máu, cằm lởm chởm chân râu. Chuyện gì? Nguyệt Bính chưa kịp hỏi hết câu đã bị Rách chụp lấy. Không kịp nói nữa, đi theo tôi ngay. Trông anh ta cực kỳ thống khổ, chúng tôi vội vàng mặc quần áo, chạy theo Rách đến phòng anh ta. Căn phòng này chúng tôi đã đến mấy lần nhưng phần lớn là gặp nhau trong phòng phụ đạo tâm lý nên ấn tượng không sâu sắc lắm. Rách ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu nấc nghẹn. Các cậu xem đi, căn phòng được ngăn đôi bởi tấm rèm vải, Nguyệt Bính kéo. Xoạt, một cách đập vào mắt chúng tôi là một thân người nằm bất động trên giường. Pa cha, chúng tôi kêu lên kinh ngạc, đừng hỏi tôi, Rách lắc đầu, mặt đầm đìa nước mắt, khuôn mặt pa cha méo xệch, mắt mở trừng, hình như trước khi chết cô đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Hai má cô căng phồng, miệng mở hé hé giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong miệng. Nguyệt Bính vừa lấy con dao thụy sĩ, dùng cán cạy miệng pa cha ra. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong miệng cô tôi chỉ muốn nôn ọe. Đầy một miệng móng tay, Nguyệt Bính cho mày, nhẹ nhàng vén mảnh vải trắng che trên người pa cha. 10 đầu ngón tay pa cha loang lổ máu me như bị con gì nhai cắn. Tôi không nhịn nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, kỳ cọ thật mạnh 10 đầu ngón tay. Đến khi trấn tĩnh lại đôi chút tôi siêu vẹo đi về phòng. Rách hai tay nắm chặt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Cô ấy thích làm móng lắm. Mấy hôm nay tôi thấy móng tay của cô ấy khang khác, rất cứng, óng ánh trong suốt như thủy tinh. Tôi sờ thử thấy nó lành lạnh, trơn bóng thì hỏi thử xem cô ấy đã làm móng tay ở đâu, nhưng cô ấy chỉ cười bí hiểm, không chịu nói với tôi. Mấy hôm sau, buổi sáng ngủ dậy tôi thấy móng tay mình cụt ngủn, nham nhở cứ như bị chuột gặm. Tôi lấy làm lạ nhưng do về sau không lặp lại nữa nên tôi cũng quên bẵng đi mất. Tối hôm qua tôi đang ngủ thì mơ thấy Pacha trợn trừng mắt nhìn tôi rồi há miệng ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay đủ màu đủ kiểu. Tôi hãi hùng choàng tỉnh, dưới ánh trăng tôi thấy Pacha nằm sấp bên mép giường, cầm tay tôi gặm nhấm móng giống như chuột gặm. Tôi giật bắn mình, giật tay lại, cô ấy ngẩng đầu trợn mắt nhìn tôi, miệng từ từ há ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay. Cô ấy cười với tôi, móng tay rơi là tả, đột nhiên cô ấy nhét ngón tay mình vào miệng cắn như điên như dại. Tôi kinh hoàng giật tay cô ấy lại thì cô ấy ngã vật xuống giường bất động. Tôi thấy cô ấy đã tắt thở thì kinh hoàng quá, không biết phải làm gì, cũng không dám báo cảnh sát nên đành gọi các cậu tới. Tôi sợ chết mất, căn phòng im bặt, câu chuyện của Rách kể khiến tôi toàn thân lạnh toát, ghê sợ muốn ngất, còn Nguyệt Bính cho mày đăm chiêu rồi vén mảnh vải phủ xác lên, cầm bàn tay Pacha lên nhìn kỹ rồi nói. Bí Ngô, lại đây nhìn này. Tôi thực sự không muốn nhìn nhưng Nguyệt Bính đã gọi, tôi đành nghiến răng bước tới. Tất cả các đầu ngón tay cửa Pacha đều bị cắn nát, tôi vừa nhìn đã quay đi thở dốc. Móng tay không còn Dương Bạch, câu nói của Nguyệt Bính đã nhắc nhở tôi. Mày đã nhớ ra chưa? Nguyệt Bính hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sực nhớ tới cái tiệm nêu nghệ thuật dương khí bạo liệt kia. Nguyệt Bính lại nhìn sang Rách, Rách chẳng lẽ anh không nghĩ ra sao? Rách đờ đẫn ngẩng đầu lên, nghĩ ra cái gì cơ? Nguyệt Bính lắc đầu, không sao, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Cậu đã biết tại sao rồi à? Rách đứng phắt dậy, hai mắt như lửa. Anh cứ ở nguyên đây, Nguyệt Bính nói rồi bước thẳng ra ngoài. Rách đang giả ngây đấy. Trên đường đi đến tiệm nêu, Nguyệt Bính lạnh lùng bật ra một câu. Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian quen biết Rách, luôn cảm thấy Rách hồn nhiên như trẻ thơ, lúc nào cũng thẳng băng ruột ngựa, làm sao có thể đóng kịch giỏi được. Tôi ngần ngừ, Nguyệt Bính, mày đừng đoán bừa, chắc tại hoảng loạn quá đấy. Cũng có thể, Nguyệt Bính dừng lại, chúng tôi đã đến trước tiệm nêu, trời mới tờ mờ sáng, xung quanh đèn đường sáng trưng nhưng tiệm nêu lại tối om om. Hình bóng hai thằng tôi phản chiếu lên cửa kính đen ngòm, chẳng nhìn thấy thứ gì bên trong. Nguyệt Bính đẩy cửa cửa khóa trái, nó lấy ra một cây kim hình xoắn ốc chọc vào ổ khóa vặn mấy cái. Cách, một tiếng, cửa từ từ mở ra, một luồng hơi lạnh toát phả ra qua khe cửa. Cách trương,